Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, 148. Chương 148, lòng núi hầm đất, màu trắng kiếm thảo bất quá là thú khổng lồ trên lưng dựng thẳng vảy mà thôi. Đầu này bộ dáng cùng pangolin tương tự thú khổng lồ, phun ra nuốt vào lấy đầu lưỡi đỏ chuét, đem một đôi mắt thú tiếp cận trước mặt địch nhân. Trong mắt có hai vòng màu đỏ vòng tròn, để nó nhìn càng thêm dữ tợn khủng bố. Hai vòng máu, đã không phải là yêu vật, mà chính là yêu linh. Nắm giữ một vòng máu yêu vật đều cần hơn ngàn võ giả mới có thể vây giết. Hai vòng máu yêu linh đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ? Có lẽ chỉ có ở đây tiên thiên cao thủ hiểu rõ. Loại trình độ này yêu thú, hư đan cảnh giới người tu hành mới có thể đơn độc ứng chiến. Đừng nói võ giả, đơn độc trúc cơ cảnh người tu hành đều có thể bị yêu linh nuốt sống. Yêu linh, Trác Thiếu Vũ trước đó phẫn nộ giống như tao ngộ một chậu nước lạnh. Giật nảy mình dùng mình một cái. Lạnh lẽo mồ hôi theo hắn cái trán chảy xuống tới. Tại yêu linh trước mặt, tiên thiên võ giả cùng đồ ăn không có gì sai biệt. Cự đại hoảng sợ như thủy triều đánh tới. Tất cả quỷ vương môn nhân ngựa toàn đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Sớm biết lòng núi cuối cùng sẽ xuất hiện yêu linh, đánh chết bọn họ cũng không dám tiến đến. Tất cả mọi người đang sợ hãi. Duy chỉ có Từ Ngôn có chút thất vọng. Yêu linh xác thực 10 phần đáng sợ. Nhưng là lần này quỷ vương môn cao thủ đến quá nhiều. Hơn vạn nhân mã vây quanh Ngọc Lâm Sơn. Nếu như không có những cạm bẫy kia, một đầu yêu linh đối mặt hơn vạn võ giả liều chết vây giết, hạ chàng tuyệt đối được không đi đến nơi nào. Song quyền nan địch tứ thủ đạo lý, tại yêu thú bên trong cũng là thông dụng. Làm sao không có gặp đại yêu đây? Từ Ngôn tiếc nuối tìm kiếm khắp nơi lấy càng thêm đáng sợ yêu vật. Lúc này trong nhà gỗ ánh nến bị người bóp tắt, cửa gỗ két một thanh âm vang lên. Vô Trí lão hòa thượng thân ảnh từ trong bóng tối đi tới. Đầu chọc lão tăng chưa mặc áo cà sa, mà chính là một bộ rửa đến trắng bệch tăng báo. Ánh mắt sáng ngời giống như hai lân quang. Cái trán trung tâm, in một cái quái dị ấn ký. Giống như nở rộ tuyết liên. Nhan sắc biến thành màu đen. Đại thái bảo tới chơi. Vô Trí lãnh đạm. Lão hòa thượng trong miệng nói lãnh đạm. Nâng lên già nua bàn tay vuốt ve đầu kia yêu linh. Trong mắt tràn đầy từ ái. Phật không độ người không có duyên. Đã đại thái bảo cùng lão tăng hữu duyên. Hôm nay, liền thành toàn ngươi tốt. Vỗ bên người dị thú. Vô Trí lão hòa thượng lạnh giọng quát. Theo một tiếng trầm thấp gào thét vang lên. Đầu kia yêu linh trực tiếp nhào vào đám người. Trác Thiếu Vũ đã sớm biết không ổn. Yêu linh có bao nhiêu đáng sợ. Người khác không rõ ràng. Hắn có thể rất rõ ràng. Liền cha của hắn tăng thêm tứ đại hộ pháp đều chưa hẳn là một đầu yêu linh đối thủ. Dựa vào bọn này quỷ vương môn võ giả, có thể thắng mới là lạ. Khi nhìn đến yêu linh hiện thân đồng thời, Trác Thiếu Vũ đã bắt đầu lui lại. Đợi đến yêu linh đánh tới, hắn cái thứ nhất quay đầu liền chạy. Thẳng đến gần nhất thông đạo mà đi. Xông vào đám người yêu linh. Chỉ là một cái đánh giết, thì có hơn 10 người võ giả mất mạng. Đám người nhất thời tan tác lên. Có người rút đao liền chặt. Càng có người co cẳng liền chạy. Đối mặt yêu linh còn dám ra tay. Rõ ràng là một số kiến thức không cao phổ thông đệ tử. Căn bản không nhận ra yêu linh. Mà những chật đó đầu liền chạy. Phần lớn là thấy rõ yêu linh trong mắt máu số lượng tiên thiên cao thủ. Nguyên bản yên tĩnh trong động quật. Triệt để biến thành hỗn loạn tưng bừng. Cũng may trong động quật cây cột không ít. Chỉ ít làm cho quỷ vương môn võ giả có cơ hội tránh đi yêu linh đánh giết. Nếu như là trống rỗng đại điện, quỷ vương môn thương vong đem càng thêm thảm trọng. Dù vậy, pangolin đồng dạng yêu linh cũng tại trong chốc lát diệt sát đi trên trăm người sống. Trên người nó dựng thẳng vảy giống như trường kiếm. Một khi đụng phải tất nhiên ra chóc thịt bong. Vẻn vẹn bị những cái kia kiếm hình dáng dựng thẳng vảy cho phá chết đều có 20-30 người. Lẫn trong đám người đại thái bảo liền cũng không quay đầu. Rất nhanh vọt tới thông đạo phụ cận. Nhìn hắn trốn được nhanh như vậy. Từ Ngôn suýt chút nữa thì đấm ngực dậm chân, theo sát sau lưng Trác Thiếu Vũ. Nếu như yêu linh giết không được Đại Thái Bảo, không thể nói được, Từ Ngôn chỉ có thể tự mình động thủ. Thông hướng ngoài núi lối ra chừng 7-8 điều, một số xem thời cơ đến sớm, đã xông vào thông đạo. Lại thời điểm này so là đào mệnh tốc độ, về phần thân phân địa vị loại hình đồ, vật, toàn bị mọi người quên sạch sành xanh. Dù là bên cạnh là đường chủ, mình cũng phải trước chen vào thông đạo lại nói. Người nào tại phía sau, người nào thì càng dễ dàng chết. Đã có không ít người chạy ra lòng đất hang động. Từ Ngôn cước bộ lúc này cũng rảo bước tiến lên thông đạo. Hắn cần đuổi theo Trác Thiếu Vũ. Nếu không lần này cơ hội khó được sẽ phải bỏ lỡ. Trông mong nửa năm mới trông đồng quy vu tận. Từ Ngôn sao có thể dễ dàng buông tha. Vừa mới rảo bước tiến lên thông đạo, Từ Ngôn lập tức lại lui về đến. Tâm lý cái này cao hứng, bởi vì Trác Thiếu Vũ đỏ hồng mắt lại xông về đến. Tại hắn phía sau là Ô Ương Ương đầu người phun trào. Đó là về sau Quỷ Vương môn đệ tử. Đám người này theo điên không sai biệt lắm. Cũng mặc kệ phía trước chặn đường là Thái Bảo vẫn là đường chủ. Liều mạng trùng sát mà đến. Lách mình tránh ra thông đạo. Từ Ngôn dán vách đá nhìn lấy chật vật không chịu nổi Trác Thiếu Vũ. Hắn rất nhớ hiện tại liền xuống tay. Nắm chặt hàn thiết đao bắt đầu nổi lên hào quang. Lại tại một đám đào mệnh xông ra thông đạo trong đám người ảm đạm xuống. Về sau Quỷ Vương môn đệ tử cũng không phải vì giải cứu Thái Bảo. Mà chính là bị cái gì đáng sợ đồ, vật truy đuổi. Bốn phương thông suốt địa để thông đạo ti nói trải rộng bảy dập. Quỷ Vương môn hơn 1000 người ngựa mất mạng trên đường. Nhưng là nhiều người hơn vẫn như cũ còn sống. Bọn họ thăm dò đến cuối đường đi về sau. Có người đáng sợ nơi này nguy hiểm muốn đi trở về. Đi không bao xa phát hiện sau lưng xuất hiện một chủng loại giống như pangolin màu trắng quái vật. Một cái thì ngăn chặn thông đạo. Trên thân lân phiến cứng rắn như sắt thép. Không đến tiên thiên căn bản không đả thương được đối phương. Nhỏ hẹp thông đạo. Một khi bị loại quái vật này phá hỏng. Trừ hướng cuối cùng chạy trốn bên ngoài. Không còn hai đường. Sau đó Từ Ngôn trước mắt mới xuất hiện loại này hội binh hỗn loạn một màn. Rất nhanh, mấy cái lối đi bên trong nhau nhau tuôn ra đại lượng Quỷ Vương môn đệ tử. Trước đó chạy đến đi người cũng toàn cũng không có cách nào lui về đến. 7-8 con màu trắng quái vật sau cùng theo trong thông đạo leo ra. Có máu me khắp người. Lân phiến bị đao kiếm chém vào không còn sót lại vài miếng. Theo trong thông đạo leo ra pangolin, so với Vô Trí Hòa Thượng bên người vậy chỉ cần nhỏ rất nhiều. Dù vậy cũng có chiều cao hơn một người. Mỗi một con mắt bên trong đều mang một vòng máu. Chỉ là máu có chút mơ hồ không rõ. So với Mã Vương Trấn Xà Yêu có thể phải kém hơn không ít. Vừa mới đến yêu vật trình độ dị thú. Đơn độc một cái uy lực cũng không đáng sợ. Chỉ cần hơn 100 tiên thiên toàn lực xuất thủ. Liền có thể đem chém giết. Tiếc rằng thông đạo nhỏ hẹp, dung không được quá nhiều người đồng thời xuất thủ. Lúc này mới có đại lượng Quỷ Vương môn đệ tử bị buộc gần lòng núi hang động. Một cái nhỏ yếu yêu vật không tính là gì. 7-8 con theo lý thuyết đối với Quỷ Vương môn mấy ngàn nhân mã cũng không tạo thành quá đại uy hiếp. Nhưng mà những bị đó thương tổn pangolin vừa mới leo ra thông đạo. Tàn phá bừa bãi trong đám người to lớn pangolin rốt cục bạo giận lên. Ngửa đầu phát ra một tiếng tê minh. Tinh hồng lưỡi dài trong nháy mắt xuyên qua mấy người. Trên thân dựng thẳng vầy càng là lập lòe lên từng đạo hàn quang. Giống như núi đao rừng thương. Những nơi đi qua, Quỷ Vương môn nhân nhao nhao chết thảm. Nguyên lai là toàn gia. Dán tại chân tường xem náo nhiệt Từ Ngôn rốt cục nhìn ra manh mối. Chỗ này hang động hẳn là đầu kia yêu linh chỗ nương thân. Những bốn phương thông suốt đó thông đạo cũng là người ta toàn ra móc ra. Vô Trí Hòa Thượng bất quá là mượn nhờ loại này địa lợi. Bố trí xuống một số bảy dập cơ quan. Thực mảnh này lòng đất trong động quật nguy hiểm nhất vẫn là bầy yêu thú kia. Quỷ Vương môn tiến vào lòng núi hang động nhân mã nhiều đến 7-8 ngàn người. Trên nửa đường chết mất một số. Lúc này tụ tập ở chỗ này cũng chừng 5-6 ngàn nhiều. Bên trong còn sống Thái Bảo thì có 14 vị. Trên đường bảy dập tăng thêm từ ngôn nỗ lực. Cũng vẻn vẹn mới giết chết 3 cái Thái Bảo mà thôi. 7-8 điều lối ra đã bị Pangolin phá hỏng. Muốn chạy trốn ra đi chẳng những cần đánh giết chặn đường yêu thú. Còn muốn tránh đi nổi giận yêu linh. Toàn bộ trong lòng đất xem như triệt để loạn thành một đống. Đối mặt cục diện như vậy, Trác Thiếu Vũ xem như không có cách. Hắn bắt đầu tập kết thủ hạ tiên thiên cao thủ. Vòng qua yêu linh, hướng về Vô Trí Hòa Thượng khởi xướng đánh bất ngờ. Đã yêu linh nghe theo Vô Trí mệnh lệnh, như vậy giết chết lão hòa thượng. Coi như không thể trọng thương yêu linh, cũng sẽ nhiễu loạn những yêu vật này thần trí. Đại yêu vật không ngừng giết người, còn lại tiểu yêu vật ngăn chặn giao lộ. Đây rõ ràng là Vô Trí chỉ thị, muốn đám yêu thú sẽ tiến vào lòng núi Quỷ Vương môn chúng người nhất cử diệt giết sạch sành sanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.